hai mắt liền trừng lên rõ to, cô nói là đoàn trưởng quân đoàn 20, Giang Hạo. Kiều Tâm Duy khóc lóc gật đầu, đúng vậy, đội trưởng, cầu xin anh, gọi thêm nhiều người tới đi, thật sự không có ai thì tôi cũng có thể đi xuống tìm. Hai, đội trưởng giơ tay ngăn cô lại, cô đừng rối, tôi sẽ lập tức thông báo trong cục.